Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Thiên Đế Lâm Thế. Đúng lúc này, trên bầu trời Cửu Vĩ Linh Hồ động, trong chớp mắt, nó liền hóa thành một vệt hào quang, đi tới Huyền Âm Thạch Quốc áo xám thánh nhân trước mặt. Hắn âm luật công kích, đối với người khác có lẽ là cái phiền toái không nhỏ, nhất là tại nhiều người giao thủ tình huống dưới, quấy nhiễu rất mạnh, nhưng đối với Cửu Vĩ Linh Hồ này chủng linh hồn sinh mà sinh linh mạnh mẽ mà nói, cơ hồ không có tác dụng gì, mà lại, mấu chốt nhất là, như loại này tinh thông âm luật tu sĩ, tại phòng ngự lên tuyệt đối so với không lên tu sĩ khác. Cho nên, Tiểu Tuyết nắm cái thứ nhất mục tiêu công kích đặt ở trên người hắn. Tại phong lực gia trì dưới, Tiểu Tuyết tốc độ rất nhanh, đợi cho cái kia Huyền Âm Thạch Quốc áo xám thánh nhân phát giác được ý đồ của nàng lúc. Nàng đã giơ lên móng vuốt, phát động công kích, không tốt, vị kia Huyền Âm Thạch Quốc áo xám thánh nhân, thấy một màn này, trong lòng máy động, không khỏi quá sợ hãi. Lúc này, hắn mong muốn thối lui, đã là không thể nào, cho nên, hắn khẽ cắn, trực tiếp giơ tay lên lên thạch đàn, cản lại, sau một khắc, cái kia móng vuốt sắc bén, mang theo 9 loại khác biệt lực lượng, hung hăng đập vào áo xám thánh nhân thạch trên đàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, mọi người liền thấy vị kia Huyền Âm Thạch Quốc áo xám thánh nhân, vẻ mặt đỏ lên bay ngược ra ngoài. Vừa rồi một kích kia, mặc dù không có rơi ở trên người hắn, có thể trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là gián tiếp khiến cho hắn bị thiệt lớn. Chấn trong cơ thể hắn khí huyết đều tại bốc lên. Bạch, ngay trong nháy mắt này, Cửu Vĩ Linh Hồ lần nữa biến mất. Cái kia Huyền Âm Thạch Quốc Thánh trong lòng người lập tức có một tia dự cảm bất tường. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, cái kia biến mất Cửu Vĩ Linh Hồ liền đi tới trước mặt hắn. Bạch, không có nửa phần lưỡng lự cùng dừng lại. Cái này Cửu Vĩ Linh Hồ nâng lên móng vuốt, liền hướng lên trước mắt vị này áo xám thánh đầu người lên đánh ra. Không muốn, đến từ Huyền Âm Thạch Quốc áo xám thánh người nhất thời hoảng sợ lên tiếng, mong muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Tiểu Tuyết căn bản không rảnh để ý, trong con người đều là băng lãnh. Móng vuốt hạ xuống, cái kia áo xám thánh đầu người trong nháy mắt nổ tung. 9 loại khác biệt lực lượng điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể, đem thể xác tính cả thần hồn toàn bộ phá hủy. Bầu trời lập tức liền ảm đạm xuống dưới, mơ hồ lộ ra một tia huyết hồng. Đây là thánh nhân ngã xuống dị tượng, là phiến thiên địa này, tại vì vị này ngã xuống thánh nhân tiễn đưa, tất cả mọi người đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Còn lại 4 cái thánh nhân cũng là hai mặt nhìn nhau. Huyền Âm Thạch Quốc vị thánh nhân kia tại trong bọn họ là không tính mạnh, có thể yếu hơn nữa. Đây cũng là một vị thánh nhân a, nhưng hôm nay lại bị trước mắt vị này Cửu Vĩ Linh Hồ hóa thân tuyệt mỹ nữ tử 2-3 lần liền cho tại chỗ chém giết. Nhanh đến liền bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Quả thực là quá kinh khủng. Nữ nhân này toàn thịnh thời kỳ, ít nhất cũng là cổ thánh. 4 người sắc mặt ngưng trọng, trong tay đế binh cầm thật chặt. Bọn hắn bất quá đều là chút sơ giai thánh nhân, vốn cho rằng tới bắt một cái dị tượng cảnh nhân tộc tiểu tử đơn giản dễ dàng, ai có thể nghĩ tới này nhân tộc tiểu tử đằng sau còn đứng lấy dạng này một vị cường giả, chỉ bằng chân linh liền bạo phát ra đại thánh tu vi thực lực. Áp lực của bọn hắn, có thể nghĩ, mọi người không cần lo lắng. Huyền lão đầu sở dĩ ngã xuống, bất quá là chủ quan mà thôi. Chúng ta có đế binh nơi tay, mà nàng không chỉ không có thân thể, còn không có binh khí. Coi như thật sự là một tôn thánh tổ, chúng ta cũng có thể làm cho nàng nuốt hận nơi này. Tử tinh thạch quốc thánh người tay cầm tử tinh thạch chuông, trầm giọng quát, lúc này, hắn là thật không có đường lui, nếu là hiện tại không giết trước mắt vị nữ tử này. Đợi cho nàng sạch tính toán ra, ở đây thế lực khác có lẽ không có việc gì, nhưng bọn hắn tử tinh thạch quốc nhất định phải vong, cho nên, dù cho đến không đến vạn tinh, hắn cũng muốn giết trước mắt vị nữ tử này. Còn lại ba người cũng đoán được tử tinh thạch quốc vị này thánh người ý nghĩ trong lòng. Mặc dù có chút khó chịu bị người làm thương lai xứ, có thể là bọn hắn đều rõ ràng, hôm nay muốn là không thể giết Tiểu Tuyết, đợi cho ngày sau, đối phương hoàn toàn khôi phục, sạch tính toán ra, tuyệt đối là kiện vô cùng chuyện phiền phức. Giết, bốn người liếc nhau, đồng thời ra tay, đại chiến lần nữa bùng nổ, trên bầu trời thần quang bốn phía, để cho người ta hoa mắt thần mê, càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng tốt a. Thượng Thương Thành địa cung bên trong, cái kia lão giả nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, trong mắt bốc lên tinh quang, Tiểu Tuyết biểu hiện càng là lợi hại, hắn liền càng là ưa thích, bởi vì Tiểu Tuyết chân linh càng mạnh, hắn luyện hóa về sau, thu hoạch cũng phải càng thêm phong phú, thậm chí, bằng này bước vào chuẩn đế, đều không là chuyện không thể nào, hắn không do dự nữa. Chậm rãi đứng lên, tại lão giả đứng dậy trong nháy mắt, cái kia cỗ do vô số vô cùng chân quý huyết tinh dung luyện được quan tài máu liền ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ bốn phía bay loạn, chẳng qua là rất nhanh, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho lôi kéo trở về, vây quanh vị lão giả này đang xoay tròn, sau đó từng cái dung nhập hắn trong cơ thể. Oanh! Một giây sau, vị này thân thể khô héo, khí tức uể oải, nhìn như liền muốn dầu hết đèn tắt lão giả, trong nháy mắt liền một lần nữa tỏa sáng sức sống, khí huyết ở trong cơ thể hắn sôi trào không chỉ, tại đây mảnh yên tĩnh địa cung bên trong, phát ra ầm ầm tiếng vang, hắn bước ra một bước, đảo mắt liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mọi người liền thấy trên bầu trời, đứng tại cửu vĩ linh hồ trên lưng cái vị kia tuyệt mỹ nữ tử, không khỏi quay đầu hướng phía sau lưng hư không yêu kiều một tiếng. Sau đó đánh ra một đạo cửu thải thần quang, giết đi vào, đi ra, thượng thương thành bên trong tất cả mọi người, thấy cảnh này, đều là mặt mũi tràn đầy sương mù. Hả? Chẳng lẽ còn có người trốn ở chỗ này? Trần Nặc cũng rất là kinh ngạc. Bên cạnh Lâm Thiên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ân, vừa lại tới một cái. Nếu là không sai, hẳn là này Thượng Thương Thành bên trong lão già. Nói đến đây, Lâm Thiên lắc đầu, vẻ mặt có chút mỉa mai. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là như thế trước sau như một không biết xấu hổ. Lại muốn giấu ở hư không đánh lén, chẳng qua là đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Tiểu Tuyết cảm giác. Tại Lâm Thiên tiếng nói vừa ra đồng thời, trong hư không chấn động, ngay sau đó, một cái mặt đỏ lên lão giả, từ bên trong đi ra, không hổ là cửu thiên mạnh nhất chủng tộc một trong, quả nhiên thật sự có tài, nhanh như vậy liền phát hiện lão phu tồn tại. Lão giả hơi xúc động nhìn xem Tiểu Tuyết, sau đó tiếc hận nói, bất quá, người trung quy là không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Bằng không hôm nay, có lẽ ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, nói đến đây, lão giả dị tượng, chậm rãi phóng thích ra ngoài, đó là hoàn toàn mông lung bóng mờ, bốn phía đen kịt một màu. Ngay sau đó, một vị khí chất xuất trần nam tử, theo cái kia mảnh bóng mờ bên trong chậm rãi đi ra. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người lại có thể cảm nhận được cái kia bế nghệ thương sinh khí thế. Cùng Lâm Thiên không khác nhau chút nào, này đồng dạng là thiên đế lâm thế dị tượng. chẳng qua là, này một vị thiên đế, lại là thượng thương thành người xây dựng, hỗn độn thạch đế, là thiên thạch giới vị thứ nhất đế cảnh cường giả. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trước mắt vị lão giả này khí tức cũng triệt để bộc phát ra, kinh khủng thánh uy, ép tới mọi người không thở nổi. Liên liên cùng Tiểu Tuyết giao thủ bốn cái thánh nhân, đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Đêm nay bốn canh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.